Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, cao cấp cần câu. Điểm Jenga canh, tới rồi, mới là đại cây dừa, vừa mới đục lỗ, ống hút đã chọc vào hào. Lisa lạp đạp đạp đạp nện bước bàn chân, trong lòng ôm một cái thanh sắc cây dừa. Đi đến Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trước bàn, cảm ơn tiểu muội muội. Ngô lão ca, ngươi uống trước, ta chỗ này tiểu gia hỏa hơi nhiều. Dương Ngự tiếp nhận cây dừa. Tại Miss Matthews cùng Dratini thân dài thân thể, vô cùng hiếu kỳ dưới ánh mắt, ngược lại trước đưa cho Ngô Hữu Tiễn. Cái này, hai cái Pokemon thần sắc thất lạc địa rụt về lại. Hay là trước chiếu cố ngươi Pokemon a. Ha ha ha, Ngô Hữu Tiễn cười phụ giúp viên viên đại cây dừa còn cấp cho Dương Ngự. Miss Matthews cùng Dratini đầu vừa vui mừng nâng lên, thất lạc sắc mặt hễ quét là sạch. Mèo ngạch, ôi chào đợi đã nào. Dương Ngự một cái chưa kịp tổ chức, Dratini trực tiếp một cái đại đầu đụng lên. Đông, mèo. Dratini đối với cây dừa sử dụng đầu chùy, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dratini chịu cây dừa phản kích tổn thương, hiệu quả nổi bật. Dratini mất đi sức chiến đấu. Dương Ngự cùng Miss Matthews không lời mà nhìn ngược lại trên bàn, hai mắt mê muội Dratini. Này một quán nước đồng dạng mềm hồ Dratini, hút là thật là thoải mái, nhưng chỉ có cũng quá, tham ăn Flutterny, một chút a, thật giống như chưa từng ăn hảo ăn cái gì đồng dạng. Đợi đã nào, Dương Ngự chợt nhớ tới, Dratini lúc trước sinh hoạt tại Đông Hải Long Cung trong thời điểm. Cái ăn vật, xác thực đều là một ít hắn nói không ra, dường như là cùng loại với đáy biển lắng đọng vật đồ vật. Như vậy xem ra, tựa hồ có thể nói qua được. Dratini vừa nhìn thấy ăn ngon liền trực tiếp đụng lên đi. Liền phương pháp ăn đều là như vậy làm cho người ta mê hoặc. Ai, sinh hoạt tại đáy biển, thật sự là đau khổ tiểu gia hỏa này. Đại ca ca, Dratini nó, như thế nào? Lihia ôm cây dừa lại đây thời điểm, trông thấy kia lật tại trên mặt bàn Dratini dường như vẫn không nhúc nhích. Tò mò hỏi, ếch, đúng. Là cây dừa quá tốt uống, không cẩn thận rất cao hứng. Dương Ngự lau lau mồ hôi, đầu năm nay Pokemon cũng quá không cho huấn luyện ra bớt lo. Vậy nhiều uống một chút, chúng ta nơi này tối đa chính là cây dừa. Chi chi chi, Nghe Văn Đào một bên bám lấy cây giá đỡ, vừa cười hướng phía Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bên này đi tới. May mắn các ngươi. Nhà của chúng ta Lisa, rất không phải làm cho người ta bớt lo. Ca, ta biết sai đi. Lisa đô đô ổ miệng, chi chi chi. Ipom vỗ nhẹ nhẹ đập Nghe Văn Đào cánh tay, như là tại để cho Nghe Văn Đào không nên tức giận. Không có chuyện, người trước đi hỗ trợ a. Thúc thúc bên kia có thiệt nhiều cây dừa muốn đưa qua. Nghe Văn Đào vỗ vỗ Ipom đầu, chi chi. Ipom gật gật đầu, lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới. Nghe Văn Đào đi đứng tuy không lưu loát, thế nhưng trên tay khí lực lại phi thường lớn, nhanh nhẹn địa ở một bên đem cây dừa mở ra miệng từ. Đưa tới Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trên bàn. Slowpoke, cho, nha lù, Lisa, đi, cũng không biết tiến hóa về sau Gyarados muốn uống bao nhiêu cây dừa nước. Cho người đồng bọn cùng với vị huynh đài này Gyarados cũng mang đến một ít cây dừa. Biết, ca, Lisa sôi nổi địa chạy ra đi. Trên mặt cười có thể vui vẻ. Magikarp cho tới nay đều là uống vào nhà các nàng cây dừa nước đi theo Lisa cùng nhau lớn lên. Cho dù là tiến hóa trở thành Gyarados, cũng sẽ không quên hoài niệm hương vị. Cảm ơn, Dương Ngự cảm tạ đạo. Nói cái gì tả a, thật muốn nói cảm ơn, còn phải ta mà nói. Nghe Văn Đào vẫy vẫy tay, cẩn thận di chuyển chân của mình chân. Nhà của chúng ta ly ra à. Đi theo Magikarp một chỗ tại bờ biển lớn lên. Yêu chạy một chút. Ai? Thật không nghĩ tới. Magikarp hội tiến hóa trở thành Gyarados à. Tuy ta cũng không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Thế nhưng ta dám khẳng định. Nhất định là các ngươi trợ giúp. Magikarp tiến hóa. Ít nhất ta cái tuổi này xem ra. Thật sự là quá thần kỳ. Quá bất khả tư nghị. Dương Ngự gãi gãi đầu. Có một câu hắn cảm thấy còn là không muốn nói ra tới cho thỏa đáng. Cái kia, lúc trước tuy nói kia không tính đánh khóc. Thế nhưng nha, lại nói tiếp, vẫn bị Dương Ngự cho cả khóc. Nếu để cho Dương Ngự biết có người khi dễ Dương Tiểu Ngọc. Kia tuyệt đối để cho cá ướp muối vương thêm Slowpoke vương thêm Tiểu Bảo Bảo thêm Lưu Tinh Hồ Nước. Trong kia một đám Gyarados cùng tiến lên. Từng phút đồng hồ cầm đối diện cho dọa đoán chừng liền mẹ cũng không nhận ra. Nhị vị nhìn lên không hề giống là phổ thông huấn luyện ra. Thực lực cũng có thể rất cường đại. Là đạo quán trong thường trú huấn luyện ra sao? Nghe Văn Đào cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau nhìn hai mắt. Lập tức lắc đầu. Không. Không phải, chỉ là xuất ra vui đùa một chút. Vậy, nhị vị muốn xuất Nam Hải sao? Hẳn là muốn, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn song song gật đầu. Thế giới đảo không sai biệt lắm tại Thái Bình Dương giải đất trung tâm. Xuất Nam Hải, còn muốn đi rất dài một đoạn đường biển mới có thể đến. Thực bất khả tư nghị, nhị vị là thật tuổi trẻ a. Nghe Văn Đào cảm thán nói. Ta hẳn là so với các ngươi niên kỷ muốn đại, đáng tiếc thực lực, cũng chỉ là liên minh chứng thực trung cấp huấn luyện ra mà thôi. Ca, ta đã về rồi, ly ra trên trán có rất nhiều mồ hôi, thế nhưng như cũ nhìn không đến trên mặt nàng mỏi mệt. Còn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ly ra, đi giúp ca ca cái kia cái hộp lấy ra a. Nghe Văn Đào vẫy vẫy tay, a. Ca, kia cây cần câu, ngươi rất lâu vô dụng ai, là chuẩn bị rời bến bắt Pokemon à? Nghe Lisa ánh mắt bỗng nhiên địa sáng lên, chưa bao lâu, ca ca hắn thế nhưng là số một số hai câu cá hảo thủ. Mỗi một lần rời bến, cũng có thể bị bắt được một ít trong biển rộng Pokemon. Magikarp chính là ca ca tại đã nhiều năm lúc trước sau lưới câu. Thế nhưng là, từ lần trước gặp chuyện không may về sau, ca ca liền không còn có dùng qua căn này cần câu. Đi giúp ta lấy tới là tốt rồi. Nghe Văn Đào nhẹ nhàng cười cười. Ừ, Lysia ôm một cái trúc hộp. Trúc hộp, thậm chí so với nàng cao hơn. Nhưng Lysia ôm, vẫn rất vui vẻ. Chúng ta cũng không có cái gì đặc biệt có thể cảm tạ. Đáng tiếc chúng ta cha mẹ đi theo thuyền lớn ra ngoài đánh cá. Bằng không thì, có thể đô đùa cảm tạ các ngươi. Nê Văn Đào tay tại trúc hộp thượng vuốt ve. Trong ánh mắt có chút hoài niệm. Pokemon đều minh bạch tri ân đổ báo. Sao có ơn tất báo? Huống chi, chúng ta người đâu? Nê Văn Đào cầm trong tay trúc hộp đẩy tới Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trước mặt. Này là một cây cao cấp cần câu. Đã từng ta cho rằng ta có thể đủ bằng vào này một cây cần câu bị bắt được trong hải dương thực lực cường đại Pokemon, do đó để thăng chính mình huấn luyện ra thực lực. Đáng tiếc lúc ấy còn là tuổi còn rất trẻ, Lisa bây giờ còn nhỏ, không dùng đến chuôi này cần câu. Hai vị tôn kính tuổi trẻ huấn luyện ra, lần này rời bến, hy vọng căn này cần câu có thể trợ giúp cho nhị vị a. Cao cấp cần câu, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cũng nhịn không được ngồi thẳng người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện trọng yếu như vậy Pokemon vật phẩm. Mặc dù nói lên rất mơ hồ, thế nhưng cao cấp cần câu đó là có thể đủ tại thủy vực bên trong lưỡi câu xuất chân quý hơn càng hy hữu Pokemon, thậm chí có tỷ lệ nhất định lưỡi câu lên. Mèo ngạch. Từ trạng thái hôn mê mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, Dratini mênh mông nhưng nhìn về phía trên mặt bàn trúc hộp, từ bảo thạch đồng dạng ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hẳn là, trong hộp đầu chứa vậy là cái gì hảo ăn cái gì? Lạch cạch, Dratini lúc này học thông minh, trước thuận thế mở hộp ra. Nếu như xác là không thể ăn, như vậy bên trong, meo, meo, meo, Dratini tại trong hộp tàn dỡ giày vò lên. Cao cấp, cần câu, hiệu quả, 100% tỷ lệ lưỡi câu lên. Tham ăn Platini, Dratini, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Nê Văn Đào, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.